Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Tam Muội thứ ba, Hán Bộ quyển 7. Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở trước Phật, thừa thần lực của Phật mà nhập tam muội tên là Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân, vào khắp tánh bình đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại đồng hư không. Pháp giới xoay dần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam muội, có thể bao nạp khắp mười phương pháp giới. Trí quang minh của tam thế chư Phật đều từ đây mà sanh những sự an lập trong mười phương, đều có thể thị hiện, trùm chứa tất cả lực giải thoát của Phật và trí của chư Bồ Tát, có thể khiến tất cả quốc độ di trần đều có thể dung thọ vô biên pháp giới, thành tựu biển công đức của tất cả Phật, hiển thị biển đại nguyện của Như Lai. Bao nhiêu pháp luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ trì không đoạn tuyệt. Như trong thế giới này, Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Phật nhập tam muội đây cũng vậy. Khắp pháp giới hư không giới, thập phương tam thế di tế vô ngại quang minh rộng lớn, Phật nhãn chỗ thấy được, Phật lực đến được, Phật thân hiện được. Tất cả quốc độ, trong quốc độ này có bao nhiêu di trần, trong mỗi di trần có thế giới di trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế giới di trần số Phật, trước mỗi Đức Phật có thế giới di trần Phổ Hiền Bồ Tát, cũng đều nhập tam muội Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân này. Lúc đó trước mỗi Phổ Hiền Bồ Tát đều có thập phương tất cả chư Phật hiện ra. Chư Phật này đồng khen rằng: lành thay, này thiện nam tử, ông có thể nhập tam muội Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân này. Này Phật tử, đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia hộ cho ông, do vì nguyện lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, mà cũng do nguyện lực tu tập tất cả Phật hạnh của ông. Chính là ông có thể chuyển pháp luân của chư Phật, khai hiển biển trí huệ của chư Phật, chiếu khắp những biển an lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng sanh trừ tạp nhiễm được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc độ không chấp trước, sâu vào cảnh giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bày công đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp thân lớn trí huệ, quán sát tất cả pháp môn, rõ biết căn của tất cả chúng sanh, hay thọ trì giáo văn của Như Lai. Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ Hiền Bồ Tát trí lực vào được Nhất Thiết trí tánh, ban cho trí vào pháp giới vô biên vô lượng, ban cho trí thành tựu cảnh giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả thế giới thành hoại, ban cho trí biết chúng sanh giới rộng lớn, ban cho trí trụ những tam muội giải thoát thậm thâm vô sai biệt của chư Phật, ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng sanh và từ biện chuyển pháp luân, ban cho trí vào khắp thân pháp giới, ban cho trí được thinh âm của tất cả Phật. Như trong thế giới này, Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Như Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ Hiền Bồ Tát ở trong tất cả di trần thế giới cũng được như vậy. Tại sao thế? Vì chứng tam muội đó thời được như vậy. Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Tay Phật đủ tướng hảo trang nghiêm, phóng lưới quang minh thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng di diệu và những sự thần thông tự tại. Tất cả Phổ Hiền nguyện hải của tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai, những pháp luân thanh tịnh và ảnh tượng của tam thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang minh ấy. Tất cả Phổ Hiền Bồ Tát trong tất cả thế giới di trần cũng đều được xoa đảnh như vậy. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát liền từ tam muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ di trần số tam muội mà xuất, từ môn tam muội trí biết tam thế niệm vô sai biệt mà xuất, từ môn tam muội biết số di trần trong tam thế tất cả pháp giới mà xuất, từ môn tam muội hiện tam thế tất cả Phật độ mà xuất, từ môn tam muội hiện xá trạch của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết tâm hải của tất cả chúng sanh mà xuất, Từ môn tam muội biết danh tự sai khác của tất cả chúng sanh mà xuất. Từ môn tam muội biết thập phương pháp giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất. Từ môn tam muội biết trong tất cả di trần đều có vô biên Phật thân rộng lớn mà xuất. Từ môn tam muội diễn nói lý thú của tất cả pháp mà xuất. Lúc Phổ Hiền Bồ Tát từ những môn tam muội như vậy mà xuất, chư Bồ Tát đều được thế giới di trần số tam muội, được thế giới di trần số Đà La Ni, được thế giới di trần số pháp phương tiện, được thế giới di trần số môn biện tài, được thế giới di trần số môn tu hành, được thế giới di trần số trí quang minh công đức của chư Phật khắp chiếu pháp giới, được thế giới di trần số phương tiện lực trí huệ vô sai biệt của chư Phật, được thế giới di trần số hải dân trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc độ, được thế giới di trần số hải dân mỗi Bồ Tát thị hiện từ đâu xuất thiên cung, giáng sanh thành Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn. Lúc đó tất cả thế giới ở mười phương do thần lực của Phật và do sức tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát nên các báo trang nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai khắp lưới mười thứ mây đại Mani Vương, mây Mani Vương kim tràng di diệu, mây Mani Vương quang minh chiếu sáng, mây Mani Vương bửu luân rủ xuống, mây Mani Vương bửu tạng hiện tượng Bồ Tát, mây Mani Vương xưng dương danh hiệu Phật, mây Mani Vương quang minh chiếu sáng tất cả Phật độ đạo tràng, mây Mani Vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây Mani Vương ca ngợi công đức của tất cả Bồ Tát, mây Mani Vương sáng chói như mặt nhật, mây Mani Vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương. Dưới khắp mười thứ mây Mani Vương như vậy rồi, trong các chân lông của chư Phật đều phóng quang minh. Trong quang minh nói kệ rằng: Phổ Hiền ở khắp các quốc độ, ngồi bửu liên hoa chúng đều thấy, tất cả thần thông đều hiện ra, vô lượng tam muội đều hay nhập. Phổ Hiền thường dùng các thứ thân, châu lưu pháp giới đều đầy khắp, tam muội phương tiện sức thần thông, duyên âm rộng nói đều vô ngại. Trong tất cả cõi chư Phật ngự, các môn tam muội hiện thần thông, mỗi mỗi thần thông đều khắp cùng, thập phương quốc độ không chỗ sót. Như tất cả cõi Như Lai ngự, trong sát trần kia cũng như vậy, chỗ hiện tam muội sự thần thông, nguyện lực Tỳ Lô Giá Na Phật, Phổ Hiền thân tướng như hư không, nương chân tánh ở chẳng phải cõi, tùy lòng chúng sanh chỗ thích ưa, thị hiện thân hình đồng tất cả, Phổ Hiền an trụ các đại nguyện, vô lượng thần thông sức tự tại, tất cả Phật thân các quốc độ đều hiện hình kia mà đến đó, tất cả sát hải vô lượng biên, phân thân ở đó cũng vô lượng, cõi nước hiện ra đều trang nghiêm. Trong một sát na thấy nhiều kiếp, Phổ Hiền an trụ tất cả cõi, hiện đại thần thông hơn tất cả, chấn động mười phương đều khắp cùng, khiến chúng quan sát đều được thấy tất cả công đức Phật trí lực, các môn đại pháp đều thành đủ, dùng các tam muội phương tiện môn, bày hạnh bồ đề mình đã tập, tự tại như vậy bất tư nghị. Thập phương quốc độ đều thị hiện, vì bày tam muội đã khắp vào, trong mây Phật quang khen công đức. Lúc đó tất cả chúng Bồ Tát đều hướng về phía Phổ Hiền chắp tay chiêm ngưỡng, thừa thần lực của Phật đồng nói kệ rằng: Từ các Phật pháp mà sanh ra, cũng do Như Lai nguyện lực khởi, chân như bình đẳng tạng hư không, pháp thân của Ngài đã nghiêm tịnh. Tất cả Phật độ trong chúng hội, Phổ Hiền ở khắp nơi trong đó, quang minh công đức bậc trí hải, chiếu khắp mười phương đều được thấy. Phổ Hiền công đức biển rộng lớn, qua khắp mười phương gần gũi Phật, tất cả chi trần có các cõi đều đến được kia mà hiện rõ. Phật tử chúng tôi thường thấy Ngài gần gũi tất cả chư Như Lai, trụ trong tam muội cảnh chân thật, số kiếp di trần tất cả cõi. Phật tử hay dùng thân phổ biến, đều đến thập phương các cõi nước, biển cả chúng sanh đều tế độ. Pháp giới di trần đều vào cả, vào nơi pháp giới tất cả trần, thân đó vô tận không sai khác, dĩ như hư không đều khắp cùng. Diễn nói Như Lai pháp rộng lớn, bậc tất cả công đức sáng chói, rộng lớn như mây sức thù thắng, trong biển chúng sanh đều qua đến. Nói công hạnh Phật pháp vô đẳng, vì độ chúng sanh nơi kiếp hải, thắng hạnh phổ hiền đều tu tập. Diễn nói các pháp như mây to, thinh âm quảng đại đều nghe khắp. Quốc độ thế nào mà xuất hiện, chư Phật thế nào mà xuất hiện, nhận đến tất cả biển chúng sanh. Mong theo nghĩa đó nói như thật, trong đây vô lượng vô biên chúng, ở trước Đức Phật đều cung kính. Vì chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, tất cả chư Phật đều tùy hỷ.